Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 93, cốt mao trùng tiến hóa. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari. Lúc này cửu không sớm đã giấu kín tới rồi một bên. Hắn nhìn chằm chằm này chỉ dung nham cự thú, quan sát nổi lên nó thuộc tính, âm thầm nhíu mày, dung nham cốt ma, đặc thù. LV 45 khí huyết, 6000 công kích, 321, 340 phòng ngự, 170 chủ động kỹ năng, bị động kỹ năng, chú, dung nham vì cốt, tà diễm nắn thân, ma khí chú thể, chúng sinh bệ nghệ, thế nhưng là đặc thù boss. Dung nham cốt ma, băng pháp cửu không không hổ là địa bảng cao thủ. Đối mặt như thế khí thế ngập trời ma vật, dưới chân không loạn, từ bao vây chung lấy ra một chương giống như đóng băng tấm khác. Tinh oánh dịch thấu, hàn mang tất lộ, cửu không dứt khoát thiên quyết mà đem này vứt ra. Tấm khắc dường như một đạo sao băng, bay đến giữa không trung nháy mắt bạch mang lóng lánh, hóa thành một con phẩm tướng bất phàm hàn băng cự thú. Gầm rú liên tục, này hàn băng cự thú, đúng là 5 sao cấp tạp thú, 40 cấp băng hồn hổ đá, dung nham cốt ma kia cao ngạo tâm tính nhưng không cho phép mặt đất kia chỉ băng lão hổ khiêu khích. Toàn thân ngọn lửa đại tác phẩm, hóa thành thật lớn vô cùng hỏa cầu, quanh hướng kia chỉ tương khắc băng lão hổ, đều là boss băng hồn hổ đá không chút nào sợ hãi. Mở ra bồn máu mồm to. Một viên đại hình băng đạn gào thét tạp hướng kia vọt tới hỏa cầu. Oanh, hai thú kịch liệt mà đấu ở một khối. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Kia chiến đấu kịch liệt trường hợp hảo không đồ sộ. Nhưng vào lúc này, một con tiểu khô lâu thừa dịp không có sóng nhiệt tập thân thời điểm. Bò tới rồi đỉnh núi một khắc sườn. Trộm đạo giấu đi, cửu không không có thời gian quan sát bốn phía tình huống. Thừa dịp hai chỉ cự thú tranh đấu liên tục, túm kia căn khổn tiên thằng liền đem cổ bia cấp xả lại đây. Lệnh cửu không lo lắng sự tình rốt cuộc đã xảy ra. Khổn tiên thằng thế nhưng bắt đầu biến đạm, ngay sau đó hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán không thấy. Huyễn bia ma thạch lại lần nữa trào ra ngập trời uy thế. Hóa thành sóng nhiệt hướng tới cửu không nhào tới. Không xong, 30 giây đã đến giờ. Này chỉ vướng bận dung nham cốt ma, cửu không phẫn hận mà cắn chặt hàm răng, đứng vững này cổ thật lớn lực càn, về phía trước gian nan mà hoạt động nện bước, rốt cuộc, chỉ kém một chút, là có thể đụng chạm đến kia kỳ vật cổ bia. Đột nhiên, một con cốt mao trùng ở cửu không trong mắt đang ở phóng đại. Ném lại đây xương cùng mang theo sắc bén lực đạo phiến ở cửu không trên người. Bị sóng nhiệt thêm thành này một kích giống như búa tạ. Trực tiếp đem không hề sức phản kháng cửu không cấp tạp bay ra đi. Tựa như kia cắt đứt quan hệ diều. Xa xa mà ngã xuống ở núi lửa dưới chân. Hoa a a a a. Chấm chấm, giữa không trung truyền đến cửu không kia thê lương tiếng kêu. Không cam lòng đến cực điểm. Lúc này, phần nấp tiểu khô lâu mặt mày hớn hở mà vỗ vỗ trên người dính vào bụi đất. Theo sau chỉ huy cốt mao trùng đâm hướng kia tòa vô cùng thần bí tấm bia đá. Chấm, phanh, nói đến cũng quái, liền ở cốt mao trùng đụng vào tấm bia đá nháy mắt. Tấm bia đá mặt ngoài phát ra sóng nhiệt thế nhưng biến mất không thấy. Trở nên ảm đạm không ánh sáng, tiểu khô lâu nhẹ nhàng đem đâm lại đây huyễn bia ma thạch bắt được tay. Trực tiếp nhét vào bàng quang, vặn vẹo đại hông. Cũng mặc kệ hai chỉ boss tình hình chiến đấu như thế nào. Phi cũng dường như thoát đi hiện trường, hướng về truyền tống trận kia chạy đi, đến nỗi kia chỉ cốt mao trùng, khụ khụ, nó liền lưu tại đỉnh núi đương kẻ chết thay đi. Không bao lâu, tức sùi bọt mép băng pháp cửu không xông lên đỉnh núi. Tránh đi hai chỉ boss đối oanh công kích phạm vi, hai mắt thoán hỏa mà tìm kiếm kia chỉ đáng chết cốt mao trùng mà tung tích. Thực mau, cửu không kinh ngạc phát hiện, kia chỉ cốt mao trùng thế nhưng ngu xuẩn mà nhằm phía kia chỉ 40 cấp thẻ bài boss băng hồn hổ đá. Ta đi, này sâu cũng quá mãnh, thế nhưng hướng tới boss trực tiếp khai làm. Quả nhiên, cốt mao trùng công kích cũng không có xuất sắc chỗ, Băng hồn hổ đá một cái đuôi liền đem cốt mao trùng cấp trực tiếp oanh phi. Giống như phiến phi một con tiểu ruồi bọ dường như, không hề áp lực, cửu không hận không thể đem không trung cốt mao trùng cấp bầm thây vạn đoạn. Trong tay băng phiến liên tục vỗ, cuồng bạo ma lực nguyên tố hội tụ thành một viên thật lớn băng chùy. Cao thét nhằm phía kia chỉ đáng giận cốt mao trùng, cốt mao trùng ở không trung vô pháp mượn lực, bị nhất chiêu băng chùy bắn cho vào kia nóng bỏng dung nham trì. Cũng may có cốt mao trùng hấp dẫn lực chú ý, Tô Nhiên phi thường thuận lợi mà trốn ra núi lửa phạm vi. Một chân bước vào truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đi ra ngoài. Hô, trọng bảo tới tay, vẻ mặt kích động Tô Nhiên xuất hiện ở tử vong sa mạc chung. Nhìn trước mắt truyền tống trận, Tô Nhiên nghĩ thầm, dung nham cốt ma, có không nguyện ý đương bộ xương khô lĩnh chủ dưới trướng một viên đại tướng. Đợi đến hắn đạt được bắt sủng quyển trục là lúc, chính là Tô Nhiên lại lần nữa bước vào này đặc thù bản đồ huyễn linh giới này. Tô Nhiên vui vô cùng, cất bước liền hướng về chính đông phương chạy tới. Khu rừng hắc ám, liền ở vào tử vong sa mạc chính đông phương. Tử vong sa mạc bản đồ rất lớn, Tô Nhiên chạy ra rất xa đều không có nhìn thấy khu rừng hắc ám bóng dáng. Hắn tìm một chỗ cồn cắt ẩn nấp hảo thân hình. Thử thăm dò đem tầm mắt chuyển rời đến cốt mao trùng trên người. Si, phân thân cốt mao trùng thế nhưng còn sống. Này tình huống như thế nào? Tô Nhiên phi thường giật mình. Đỉnh núi tồn tại hai chỉ boss. Còn có địa bảng người chơi cửu không đối này hận thấu xương. Này cốt mao trùng liền tính là có 10 cái mạng cũng không đủ quải nha. Không khoa học, nói cốt mao trùng rơi xuống tiến dung nham chỉ lúc sau. Huyết lượng sậu hàng, mắt thấy liền phải quải rớt cốt mao trùng thế nhưng lâm vào một chỗ ẩn nấp không gian nơi đây có một người rất cao. Từ phía bị trong suốt kết giới cấp bao vây lấy, liền kia nóng bỏng dung nham đều thẩm thấu không tiến vào. Có thể thấy được này kết giới lợi hại chỗ, phân thân cốt mao trùng thế nhưng đánh bậy đánh bạ mà tiến vào dung nham cốt ma phong ấn nơi. Cốt mao trùng nghi hoặc đông nhìn. Tây nhìn sang, đột nhiên, nó phát hiện kết giới cái đáy thế nhưng có một ít sáng long lanh chất lỏng. Giống như cao trạng, sền sệt cực kỳ, đây là cái gì? Tô Nhiên tập trung nhìn vào, nháy mắt hô hấp cứng lại. Dung nham tinh hoa, vạn năm núi lửa dựng dục mà sinh thiên nhiên tinh hoa. Dùng ăn sau có rất hơn suất đạt được tiến hóa. Giai vị càng cao, tiến hóa tỷ lệ càng thấp. Chú, thiên địa đúc liền, đan đạo tự nhiên, đây là đại khí vận, cốt mao trùng đại khí vận, Tô Nhiên hô hấp thô nặng mà chỉ huy cốt mao trùng mấp máy qua đi. Đêm này thiếu chi lại thiếu sền sệt chất lỏng cấp toàn bộ hút vào cốt mao trùng trong miệng. Dung nham tinh hoa vào miệng là tan, nhanh chóng chảy khắp cốt mao trùng toàn thân cột sống bên trong. Lửa đỏ chi sắc đại mạo, dung nham chi hỏa bạo châm. Ngay cả cốt mao trùng sau lưng kia rậm rạp huyết thứ, đều bị thiêu đốt hầu như không còn, chỉ còn lại có nó cốt cách kiên quyết mà ở lửa khói chung vẫn không nhúc nhích. Dường như một cây thiêu hồng bàn ủi, đang bị thiên truy bách luyện, ngay sau đó, dung nham chi hỏa nhanh chóng thu nạp, hóa thành một cái lửa cháy ngưng tụ hỏa kén, đem cốt mao trùng toàn bộ cấp bao vây lên, độ ấm càng ngày càng cao. Nhan sắc càng ngày càng nùng, sóng nhiệt quay cuồng, mãnh liệt mà ra, phảng phất qua hồi lâu. Kỳ thật trong nháy mắt, dung nham nhanh chóng nội liễm, hỏa kén kéo tơ, hỏa xương mù bốc lên. Kia cường tráng thân ảnh dần dần mà hiện ra, một con tản ra dung nham chi hỏa cốt lang đạp bộ mà ra. Toàn thân khung xương thiêu đốt lửa khói giống như lông tóc giống nhau. Phiêu nhu thuận hoạt, từ chi gót chân thế nhưng từ hừng hực thiêu đốt ngọn lửa bao vây. Tựa như đang ở đạp hỏa mà đi dường như, xoáy khí vô cùng, cách trương.